Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, tiếp chiến. Sở Ly trong nháy mắt đem phía trên này ghi chép xem hết. Trong đầu tinh tế cân nhắc, không tìm được cái gì huyền bí. Phía trên ghi lại là mấy đạo kỳ vật. Một là trấn hồn thạch. Khối đá này có thể trấn áp hồn phách, để cho người ta vĩnh thế không thể siêu sinh. Dù cho chết đi cũng không thể tiến vào luân hồi. Ác độc vô cùng, là đối phó đến gian trí ác người mới có thể dùng. Tầng trời này đỉnh tiêm cao thủ có thể mượn nhờ bí thuật trực tiếp chuyển thế trùng sinh. Có thể không vào luân hồi. Khối đá này tồn tại chính là vì đối phó loại bí thuật này. Một cái khác là thiên quang thạch. Nghe nói có thể dẫn sắc trời vì dùng. Rèn luyện binh khí. Từ đó hình thành ngày lưỡi đao. Không chỗ không phá. Thậm chí có thể cắt tổn thương hồn phách. Lại một là vong tình thủy. Phục dụng này nước. Từ đây lại vô tình muốn. Tâm như chỉ thủy. Nhưng này nước thời hạn có hiệu lực chỉ có 10 năm. 10 năm sau khi. Lúc trước quên mất tình sẽ nồng đậm gấp 10 trùng sinh. Trở thành trí tình trí nghĩa người. Còn có một loại kỳ vật là hồn sen. Này sen có thể giả hồn tạo hình. Sở Ly nhìn thấy cái này. Lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu có thể tìm tới cái này hồn sen. Chính mình nan để liền giải quyết. Giả hồn tạo hình. Có thể thông qua hồn phách đến ngưng tụ lại thân thể. Chính mình kể từ đó chẳng phải là tương đương với phi thăng tới cái này một giới. Hắn ý niệm này cùng một chỗ. Kiên định hơn đi theo từ tĩnh di tâm tư. Hắn mới đến căn bản không hiểu rõ thế giới này. Hơn nữa nhìn phía trên này ghi lại kỳ vật. Thật là có không ít khắc chế chính mình đồ vật. Hơi không cẩn thận bị trấn áp hồn phách. Kia thật xong. Thân thể chết còn có thể thông qua khô vinh kinh trùng sinh. Hồn phách trấn áp. Khô vinh kinh cũng vô dụng. Nguyên cớ hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Theo sát sau lưng từ tĩnh di là an ổn nhất biện pháp. Thông qua từ tĩnh di đến quán cái này một thế giới. Hắn còn không thể kết luận đến cùng phải hay không bên trên một tầng trời. Từ tĩnh di ra khỏi phủ thành chủ. Biến trở về chính mình nguyên bản tướng mạo. Đi vào một gian trong tiểu viện trên giường. Ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Nàng dù dùng đàm hoa nhất mộng hóa giải mất đao kinh. Nhưng tống trảm tình đao kinh kỳ dị. Nàng vẫn chịu một chút tổn thương. Tống trảm tình tu vi hơn xa nàng. Lại tiếp tục trì hoãn thương thế sẽ nặng thêm. Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly còn tại chính mình chuyển luân tháp bên trong. Một bên quán chiếu vào người bên trong thành nhóm. Trải nghiệm lấy bọn hắn vui sướng nhạc buồn. Một bên có thể thông qua trong đầu của bọn hắn hấp thu thế giới này thường thức. Thế giới này thọ nguyên vạn năm. Nguyên cớ làm việc chậm chạp. Trăm năm mới bắt đầu tu luyện. Trăm năm trước đó, mọi người nhiệm vụ chỉ có một cái. Thỏa thích chơi. Sau đó chu du thiên hạ. Học chữ. Học chính là văn. Qua trăm tuổi, thì bắt đầu tu luyện. Lúc này đối với thế gian nhận biết đã hình thành độc lập cái nhìn. Có thể lựa chọn chính mình muốn đi con đường. Nhất là võ học con đường. Nhất là coi trọng ngộ tính. Nếu tu luyện cùng mình tính tình không hợp. Thì rất khó tu luyện có thành tựu. Mà thiên hạ này hoàn toàn là võ giả thiên hạ. Triều đình cùng tông môn cộng trị thiên hạ. Bên trong tông môn là ngoài vòng pháp luật nơi. Tông môn bên ngoài thì là triều đình nơi. Thi hành theo quy củ của triều đình. Bất luận cái gì làm trái triều đình pháp quy cử động đều sẽ bị cho rằng phản loạn. Triều đình sẽ trấn áp. Hoặc là phái triều đình cao thủ. Hoặc là phái quân đội. Tông môn lực lượng tuy mạnh. Triều đình không thể vào phạm. Nhưng thành thị bên trong lại là triều đình thiên hạ. Tông môn vô lực chống đỡ. Sau khi trăm tuổi đến một ngàn tuổi trước đó. Là võ học tiến bộ dũng mãnh thời kỳ. Lúc này tinh lực thịnh vượng nhất. Trí tuệ đạt đến đỉnh phong. Võ học căn cơ tại thời kỳ này đánh xuống. Một ngàn tuổi sau khi. Thì là tích lũy kỳ hạn. Cho đến năm ngàn tuổi. Liền quyết định một cá nhân tu vi sâu cạn. 5.000 tuổi sau khi thì tiến vào suy yếu kỳ hạn. Từng chút mà suy yếu xuống tới. Tu vi càng sâu, suy yếu đến càng chậm. Tuổi thọ càng dài, đem tu vi hoàn toàn biến mất thời khắc. Chính là thọ chung thời điểm. Nguyên cớ tu vi sâu cạn quyết định một người tuổi thọ. mỗi người đều muốn liều mạng tu luyện. Trẻ trung không giận lực lão đại đồ bi thương. Sở Ly nhìn qua những thứ này sau khi cảm giác xác thực cùng hạ giới cùng thiên ngoại thiên khác biệt. Người hạ giới mỗi một người đều là tu vi càng ngày càng sâu. Thân thể huyết khí suy yếu lại không đạt được trình độ kia. Thọ nguyên một đạt đến cực hạn thì sẽ chết đi. Thiên nhân ngũ suy hình ảnh không nghiêm trọng như vậy. Linh khí đối với thân thể ảnh hưởng to lớn. Mà xem thế giới này, thiên nhân ngũ suy hình ảnh nghiêm trọng. Đến cuối cùng thậm chí là một loại tra tấn. Còn không bằng chết sớm sớm giải thoát. Nhưng cũng có một chút kỹ thuật có thể tránh được thiên nhân ngũ suy. Có thể vĩnh bảo thanh xuân sống đến thọ trung. Loại này kỹ thuật thì thường thường là đại tông môn thậm chí triều đình chân chi lại chân bí thuật. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Quý giá nhất, Sở Ly đang say sưa ngon lành quán chiếu. Như đói như khát hiểu rõ thế giới này. Lại là dần dần cảm thấy. Rất có thể là bên trên một tầng trời. Nhưng bây giờ chỉ có thọ nguyên vạn năm cái này một cái manh mối. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hắn bỗng nhiên cảm giác một tia rung động. Trước mắt lập tức ánh sáng tỏa sáng. Sau đó mở to mắt. Phát hiện mình đã xoay người lại thể. Như là mặc vào áo giáp. Tôn Minh Nguyệt kỳ quái nhìn về phía hắn. Nhanh như vậy liền trở về rồi. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn cũng kỳ quái. Như thế nào bỗng nhiên trở về. Chính mình cũng không có trở về tâm tư. Lại bị cứng rắn kéo trở về. Bên này cũng không có việc gì. Diêu Thiên Lâu Cận Ninh gặp qua Sở Huynh. Một đạo du dương thanh âm chậm rãi vang ở toàn bộ quang minh thắng cảnh. Sở Ly nhíu mày. Giật mình rõ ràng. Đại viên kính trí quán chiếu. Thấy được quang minh thắng cảnh trên không xuất hiện một cái thân hình thon dài thanh niên anh tuấn. Người mặc rộng lượng áo lam. Phiêu phiêu đãng đãng tiêu sái phiêu giật. Có thượng cổ di phong. Hắn hai mắt ôn nhuận như ngọc. Không có chút nào tinh mang. Cả người phảng phất cùng hư không hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới cực sâu. Người ngoài là không nhìn thấy thân hình hắn tồn tại. Duy có âm thanh phiêu đãng. Sở Ly âm thầm gật đầu. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhìn thấy Cận Ninh. Nguyên bản kiêng kỵ lại là biến mất. Khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi nói. Cận công tử mời đến đi. Cận Ninh chỉ cảm thấy hư không vạn vẹo. Vậy mà không cách nào hợp nhất. Chỉ có hiện ra thân hình. Ôm một cái quyền cười nói. Sở huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Ly nói. Mời đi. Cận Ninh vừa sải bước ra. Xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đã đi tới trong nội viện. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nguyết hắn một cái. Như thế không nhìn quang minh thắng cảnh hộ cảnh đại trận. Trách không được Diêu Thiên Lâu như thế cuồng vọng. Có thể làm hộ cảnh đại trận hình nếu không có vật. Xác thực có cuồng vọng lực lượng. Sở Ly đánh giá hắn. Được chứng kiến Tống Trảm tình uy thế sau khi. Lại nhìn Cận Ninh. Thật là tiểu vu gặp đại vu. Tôn Minh Nguyệt nói. Người muốn đối phó chúng ta quang minh thắng cảnh. Cận Ninh khoát tay cười nói. Cận nào đó đối phó bất quá là Sở Huynh mà thôi. Cùng quang minh thắng cảnh không ngại. Ta tin tưởng Sở Huynh sẽ không đứng nhìn. Bây giờ cũng chưa khởi can qua. Không ngoài sở liệu a. Hắn kỳ thật không nghĩ tới cuồng phong điện cùng liệt khuyết điện như thế mượn gió bẻ măng. Tùy tiện đầu hàng. Bức được bản thân sớm hiện thân. Nguyên bản định ngốc từ một nơi bí mật gần đó nhiều quan sát một chút Sở Ly sâu cạn hư thực. Tìm tới Sở Ly nhược điểm. Lại một kích chí mạng. Sở Ly nói. Diêu Thiên Lâu hao tâm tổn trí phí sức. Chính là vì để ngươi giết ta đi. Vậy liền bớt nói nhiều lời. Động thủ đi. Tốt. Sở huynh thống khoái. Cận Ninh mỉm cười nói. Hắn vẫy tay. Hư không ngưng ra một đạo sáng như tiết trường kiếm. Tại trên tay hắn càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng hóa thành một thanh băng kiếm. Ông ánh sáng long lanh. Lạnh y thấu xương. Đây là Thái Hư kiếm. Cận Ninh mỉm cười nhìn xem Sở Ly nói. Sở huynh tiếp ta một kiếm. Hắn nhẹ nhàng một đâm. Băng kiếm biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trên thân. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.